Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, quỳ xuống, kêu ba ba. Tiểu yêu tinh nhóm, cho bản hội trưởng chờ đấy. Đêm nay cho các người ngoan ngoãn kêu ba ba. Tần Phong nói xong, lập tức ló cao, sau đó xông tắm một cái, liền trực tiếp lách vào sát vách hai tỷ muội căn phòng. Trong chăn, tỷ tỷ Gina, muội muội Lina đều đã khéo léo đeo cái che mắt, lộ bạch bạch tư thái. Bày xong, tựa như hai mâm đợi thưởng thức mỹ thực. Sau một khắc, Tần Phong nhếch miệng lên một cười tà, hướng hai nữ đi tới. Sau một tiếng, ba ba tha mạng, ô ô, Lina biết lỗi rồi, ba ba tha mạng a hát. Chấm ngoặc kép, Ma Đô, Hồng Kiều Đường, Hương Cung khu biệt thự. Nơi này là toàn bộ Ma Đô xa hoa nhất một chỗ khu biệt thự. Giang Triết phú hào, hải ngoại người Hoa, xã hội danh lưu, đều theo cư trú ở Hương Cung khu biệt thự vẫn lấy làm diệu. Nhưng có rất ít người biết, chỗ này khu biệt thự mở rộng phương, chính là Ma Đô thủ phủ hạng Hoa Long dưới cờ một công ty. Ở Hương Cung trung tâm nhất một chỗ cung điện thức bên trong biệt thự. Hạng Hoa Long từ thần vực bên trong lui ra, đốt điếu thuốc, đi tới rơi xuống đất phía trước cửa sổ, nhìn phồn hoa trung tâm chợ phương hướng, kinh ngạc đờ ra, tiểu Na, tiểu Lị cái này hai hài tử đang làm gì thế đâu? Hạng Hoa Long hít một hơi thuốc, gần nhất, cái này hai hài tử ngược lại là ngoan không ít, mỗi ngày 12 giờ đêm đúng giờ ló cao, sau đó ngủ, điều này cũng làm cho hắn cái này làm phụ thân tâm lý ổn định rất nhiều. Nghĩ, Hạng Hoa Long bấm em gái điện thoại, hỏi hai nữ nhi tình huống. Đại ca, hai tử không phải đang cùng ngươi thông điện thoại sao? Hạng Vũ Hà thanh âm truyền đến. Không có a. Hạng Hoa Long sửng sốt một chút một cái. Muội muội, ngươi cũng không phải không biết. Từ đứa bé CMN sau khi qua đời, hai hài tử vẫn chán ghét ta đây cái làm cha. Hai nàng ngoại trừ đòi tiền, nhiều một câu nói cũng sẽ không theo ta nói. A hát, không đúng rồi, ta mới vừa nghe hai hài tử một mực kêu ba ba. Hạng Vũ Hà hồ nghi nói, muội muội, hai hài tử nếu có thể mỗi ngày gọi ta là ba ba, đại ca ngươi ta có thể vui vẻ chết a. Hạng Hoa Long có chút thổn thức, đã từng hắn trầm mê tửu sắc, hàng đêm xanh ca, không để mắt đến hai đứa bé cùng nàng mụ mụ. Hiện tại, hết thảy đều hối hận thì đã muộn. A hát, đại ca ta hiểu được. Hạng Vũ Hà suy nghĩ một chút nói. Hai hài tử chắc là nằm mơ đi. Mơ tới ngươi, vẫn kêu ba ba. Đừng xem hai nàng biểu hiện ra chán ghét ngươi, trong xương vẫn là nhận thức ngươi cái này làm phụ thân. Tiểu Na, tiểu Lị, hay nhà đầu tâm lý ta còn có ta cái này làm phụ thân. Trong nháy mắt, Hạng Hoa Long bỗng nhiên tâm lý ấm áp. Ba ba, tha mạng, ba ba. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong giằng co một đêm, tốc biến về phòng của mình thời điểm, trong lỗ tai vẫn là hai nha đầu liều mạng kêu ba ba thanh âm. Ân, hắn rất ít ở hai nha đầu căn phòng đợi quá lâu. Bất quá ngày hôm qua nói muốn một ngày, nhất định phải thực hiện. Đây là nam nhân hứa hẹn, nghỉ ngơi đến buổi trưa, Tần Phong mới lười biếng rời giường, đi quán rượu phòng tập thể thao vận động một hồi, thuận tiện ở nhà hàng ăn cơm trưa. One Dog Astoria tửu điếm, xem như là Ma Đô rượu ngon nhất tiệm một trong. Cả đêm thấp nhất 5.000 khối khởi bước, giống như Tần Phong loại này gian phòng, chí ít 1 vạn khối. Có thể ở lại quán rượu này, cơ bản đều là xí nghiệp gia, kim lĩnh, nhân vật nổi tiếng cấp bậc này. Ở cơm gian, hắn cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới thần vực nói chuyện phiếm. Hiện tại tiến quân thần vực, tuyệt đối là một tốt cơ hội. Cũng không phải là, không phải báo cáo tin tức sao? Một cái tên gọi là bạo quân người chơi, Một ngày buôn bán lời 47 triệu, ngày hôm qua lại kiếm mấy triệu, so với Internet đều kiếm tiền a. Cái kia Bạo Quân, tuyệt đối là một buôn bán kỳ tài. Cái kia Bạo Quân, tuyệt đối là một buôn bán kỳ tài. Hiện tại mở ra phó chức, thần vực ngành kinh tế thống, hầu như sánh vai hiện thực. Các ngươi không biết a? Yến Kinh tổ chức chính vụ đại hội, thủ trưởng chỉ rõ khen ngợi chúng ta Giang Nam phục vụ khí. Nói chúng ta đi ở tại toàn quốc hàng đầu a. Tất cả mọi người trò chuyện cực kỳ kích động, chủ yếu tập trung ở buôn bán lĩnh vực. Nghe tới tên của mình lúc, Tần Phong hiểu ý cười. Bất quá, kế tiếp, hắn lại nghe được một tin tức khác. Các ngươi nghe nói không có. Trên chợ đen có người treo giải thưởng Bạo Quân, thần khí ca thân phận chân thật, ra giá đều là 100 vạn Mỹ đao. Mắc như vậy, cái này hai bạn thân chọc địch nhân rồi a. Trong trò chơi đắc tội với người, trong hiện thực bị đuổi giết. Chuyện này cực kỳ thông thường. Ta nghe nói, cái kia huyễn thế ỉ vào trong lòng đất bối cảnh, đang ở treo giải thưởng Bạo Quân cùng thần khí ca đâu. Nếu như có thể đem hai người này khống chế lại, cái kia huyễn thế liền bay lên nha. Nghe nghị luận, Tần Phong mâu quang đột nhiên lạnh lẽo. Đám này treo giải thưởng thân phận mình người, tuyệt đối không chỉ là huyễn thế đơn giản như vậy. Khẳng định có nước ngoài gián điệp ảnh tử. Xem ra, chính mình muốn nhiều hơn cẩn thận mới đúng. Còn như huyễn thế, dám treo giải thưởng chính mình. Thù mới hận cũ, tìm thời gian cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái a. Về đến phòng, Tần Phong đội thần vực nhẫn, đăng nhập thần vực, Oren quan trên, nơi đây đang làm cái gì? Là muốn chiến tranh sao? Tần Phong đi tới đế quốc quân doanh, chứng kiến nguyên bản chỉnh tề quân doanh lúc này mang mang bẩn bẩn. Vì vậy hướng Oren quan trên hỏi, đúng vậy, dũng sĩ. Oren quan trên là một gã thánh kỵ sĩ, gật đầu, nói rằng, Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân đã hạ lệnh, phái một chi quân viễn chinh đi trước vận rủi ao đầm, tẩy rửa chiếm giữ ở nơi đó vong linh vu sư môn. Ngoặc kép, không sát, xem ra chính mình ngày hôm qua hướng Quang Minh Chi Long hội báo. Quả nhiên dẫn phát rồi một hồi viễn chinh, cũng đúng lúc này. Giang Nam phục, hết thảy người chơi trên màn ảnh, đột nhiên xoát ra khỏi một đạo vàng lóng lánh thế giới hoành phi. Keng, Quang Minh trận doanh thông cáo, Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân chính thức hạ lệnh, phái một chi quân viễn trinh vận rủi ao đầm. Lấy tẩy rửa nơi đó vong linh thế lực, đồng thời yêu cầu hết thảy người chơi hiệp trợ, ở viễn trinh trong lúc. Quang Minh người chơi ở vận rủi ao đầm kích giết quái vật. Cộng 50% kinh nghiệm, cộng 50% rơi xuống. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Khu vực nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt sôi trào. Lúc đầu, vận rủi ao đầm chính là một chỗ đánh quái thiên đường. Lần này lại cộng 50% kinh nghiệm, cộng 50% rơi xuống. Chẳng phải là càng biến thái. Sát, vận rủi ao đầm muốn bay lên. Đây là Tần Phong đệ nhất trực giác. Bất quá, vận rủi ao đầm cất cánh đệ nhất người được lợi. Tự nhiên là Tần Phong. Bởi vì hắn lũng đoạn hỏa tích dịch dược tề. Bất luận cái gì Quang Minh người chơi muốn đi vận rủi ao đầm, hầu như đều muốn mua loại này dược tề. Bằng không liền muốn 30% toàn thuộc tính. Rất nhanh, hắn cũng mở ra hận thiên các quản lý hậu trường, đem hỏa tích dịch dược tề giá từ 50 kim tệ một chai đề thăng tới 80 kim tệ một chai. Ân, chỉ tăng 30 kim tệ, các người chơi cũng sẽ không chửi mình lòng dạ hiểm độc a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,